Tức thở sang gặp thiền sư Kokasuna Kaludaka Watthu kệ ngôn Pháp Cú câu 125 Yo Apadutasa Narasa Dusati Sutasa Posasa Ananganasa Tamewa Palang Pachyeti Papang Sukhumo Razo Patiwa Tangwa Kitto. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không ế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại kỳ viên tự Jetavana Vihara, đề cập đến tên thợ săn cô cá. Tương truyền rằng tảng sáng sớm một ngày nọ, tên thợ săn này mang cung tên và dắt theo bầy chó săn đi vào rừng. Dọc đường anh ta gặp một tỳ khưu đầu đà thường khất thực đang đi bát, liền nổi giận nói thầm rằng: ta gặp đồ xui xẻo, chắc bữa nay sẽ không được chút chi cả. Rồi anh ta đi luôn. Còn vị trưởng lão vào làng khất thực, đổ cơm xong đi trở về chùa. Tên thợ săn đi loanh quanh trong rừng không được chi cả. Khi trở về lại gặp vị trưởng lão, anh ta đã giận sẵn, càng giận thêm: hôm nay vì gặp đồ xui xẻo này mà ta đi vào rừng không săn được chút chi cả, bây giờ trở về lại gặp thứ kỳ đà cản mũi này nữa, ta sẽ xịt chó cho cắn nó mới được. Anh ta ra hiệu lệnh rồi thả chó ra. Vị trưởng lão vang lơn: đừng làm vậy, này thiện nam. Thợ săn đáp: hôm nay ta xuất hành bị mi cản mũi mà ta săn không có thịt chi cả, bây giờ trở về lại bị mi cản mũi nữa, nên ta phải xịt chó cho cắn chết mi đi. Nói rồi ông ta thúc giục đàn chó xốc tới. Vị trưởng lão lật đật trèo lên một nhánh cây cao khỏi đầu người, ngồi tránh chó. Đàn chó bao vây quanh gốc cây. Thợ săn cô cá đi đến nói: dầu mi có trèo lên cây, mi cũng không thoát khỏi tay ta. Anh ta bắn một mũi tên vào gót chân vị trưởng lão. Trưởng lão lại van xin: ông đừng làm vậy. Thợ săn bất chấp lời van xin của trưởng lão, cứ tiếp tục bắn tên. Vị trưởng lão bị trúng tên ở một gót chân, phải rút chân lên, và chân kia vẫn phải thòng xuống. Tên thợ săn lại nhắm chân đó buông tên. Không đếm xỉa gì đến lời van xin của người tu hành khổ hạnh, tên thợ săn bắn trúng cả hai gót chân của trưởng lão. Trưởng lão cảm thấy trong mình phát nóng lên như bị lửa đốt. Vì thọ khổ quá mạnh, trưởng lão không giữ được chánh niệm, vô ý để rơi chiếc y trên. Chiếc y rơi xuống ngay đầu gã thợ săn cô cá và trùm luôn cả mình anh ta. Bầy chó tưởng là vị trưởng lão té xuống, áp lại chui đầu vào chiếc y, kéo lôi chủ mình và cắn xé tận xương. Khi nạn nhân đã chết, đàn chó chui ra đứng ngoài lá y. Khi ấy, trưởng lão bẻ một nhánh cây khô liệng xuống. Đàn chó nhìn lên thấy trưởng lão, biết rằng chúng đã cắn làm chủ của chúng, liền bỏ chạy vào rừng. Trưởng lão khởi tâm áy náy: tại cái y của ta bao trùm khiến cho anh ta thọ hại, không biết giới của ta có còn lành mạnh chăng. Trưởng lão tuột xuống đất về đảnh lễ Đức Bổn Sư, thuật lại tự sự từ đầu đến cuối rồi hỏi: bạch ngài, vì lá y của con rơi xuống mà ông thợ săn bị thiệt mạng, không biết giới của con còn lành mạnh chăng, không biết phạm hạnh của con có còn tồn tại chăng. Sau khi nghe dứt câu chuyện của vị tỳ khưu, Đức Bổn Sư giải thích rằng: này tỳ khưu, giới của thầy vẫn còn lành mạnh, phạm hạnh của thầy vẫn có như thường. Kẻ làm hại người vô tội phải gặp tai họa, không những bây giờ gã thợ săn bị như thế, mà thời quá khứ sau khi hại những người vô tội, kẻ ấy cũng đã bị thọ hại như thế rồi. Tiếp theo đó, Đức Bổn Sư thuyết lên bổn sanh như sau. Tương truyền rằng trong thời quá khứ có một ông y sĩ đi khắp các làng mạc để hành nghề, nhưng không kiếm được việc chi để làm cả. Bụng đói, ông đi ra khỏi cổng làng, thấy nhiều đứa trẻ đang chơi thì nghĩ thầm rằng: cho rắn cắn mấy đứa nhỏ này rồi cho thuốc chữa, ta sẽ có cơm ăn. Ông y sĩ bèn kêu lũ trẻ chỉ cho chúng thấy một con rắn nằm trong bọng cây, thò đầu ra ngoài: này các em bé, đây có con cưỡng con, hãy bắt lấy nó đi. Khi ấy có một cậu bé lanh tay chụp được cổ con rắn, nắm thật chặt, lôi rắn ra ngoài bọng cây. Khi nhận biết đó là con rắn, cậu bé kêu rú lên rồi ném rắn đi. Bất ngờ con rắn rơi ngay trên đầu gã y sĩ đang đứng gần đó. Con rắn quấn quanh cổ ông ta mổ thật mạnh một cái, khiến ông ta chết liền tại chỗ đó. Tên thợ săn chó cô cá trong tiền kiếp cũng từng mưu hại người vô tội, rồi tự mình đi đến chỗ diệt vong như thế. Sau khi kể tích xưa, Đức Bổn Sư thuyết pháp chỉ rõ mối liên hệ giữa tiền kiếp và hiện kiếp. Rồi Ngài ngâm kệ kết luận rằng: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vậy, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ ấy, như ngược gió tung bụi. Chúa dạy Appadutthassa không tội ác đối với tự thân hoặc đối với tất cả chúng sanh. Narasa, chúng sanh Dusati phạm lỗi, phạm hình luật. Suthasa vô tội, không phạm lỗi. Vosasa một lời khác để chỉ định chúng sinh như tiếng Narasa ở trên. Ananganasa vô nhiễm, không phiền não, cấu uế. Pacheti ngược trở lại. Patiwatang cũng như một người đứng phía dưới gió mà muốn tung bụi lên phía trên gió, thì tự nhiên bụi tung ra sẽ bay ngược trở lại rơi lên người đó. Khi người nào làm hại một người vô tội chẳng hạn, như đánh bằng tay, thì tự nhiên người ngu ác ấy trong hiện kiếp hoặc kiếp vị lai phải thọ khổ như bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó là quả dị thục của nghiệp ác đã làm đối với người vô tội, dội ngược lại người làm ác vậy. Cuối thời pháp, vị tỳ khưu ấy chứng đắc quả A-la-hán, tứ chúng thính pháp cũng hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: sáng dắt chó đi gặp trọc đầu, thợ săn tà kiến tự lo âu, đến trưa chẳng được con chi cả, về gặp ông sư quyết trả thù. Xích chó rượt nà kẻ tu hành, sư trèo cây nọ để đào sanh, bị tên trúng gót buông y xuống, chó chụp thợ săn xé nát banh. Vì mình vô ý hại thợ săn, hỏi Phật như con có tội chăng? Phật bảo vô tâm thì chẳng tội, thợ săn chết bởi hắn làm nhân. Dứt tích thợ săn gặp thiền sư. Tích trưởng lão Đề Xá và anh thợ ngọc Manikarakulupakati Satherawattu kệ ngôn pháp cú câu 126: Gaffami ke upajanti nirayang papakamino sagang sugatino yanti parinifanti anasawa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Tích Xá, Đề Xá và anh thợ ngọc là người hộ độ trưởng lão. Tương truyền rằng vị trưởng lão này thường xuyên đến thọ thật suốt 12 năm trong gia đình của một anh thợ ngọc. Trong gia đình này, cả hai vợ chồng đều chăm lo phụng sự trưởng lão như cha mẹ ruột của trưởng lão vậy. Thế nhưng một hôm, anh thợ ngọc này đang ngồi xắt thịt trước mặt vị trưởng lão Tích Xá, bỗng nhiên có sứ giả đức vua Pasenadi Ba Tư Nặc phái đến, trao cho anh ta một viên bảo châu và nói: anh hãy trau dồi và soi lỗ hòn ngọc này rồi dâng lại đức vua. Anh thợ ngọc tay đang dính máu, thọ lãnh viên ngọc đặt tạm lên nắp hộp rồi vào trong nhà rửa tay. Trong nhà anh thợ ngọc có nuôi một con thiên nga ngỗng trời, trông thấy viên ngọc dính máu, tưởng là cục thịt nên mổ nuốt vào bụng trước mặt vị trưởng lão. Anh thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc mani, bèn đi hỏi khắp trong nhà, từ vợ đến con trai con gái: có ai lấy viên ngọc không? Tất cả đều trả lời: chúng tôi không có lấy. Nghe vậy, anh thợ ngọc nghĩ chắc là trưởng lão lấy viên ngọc, bèn ngỏ ý với vợ rằng chắc trưởng lão lấy chứ không ai khác. Người vợ khuyên can rằng: anh ơi, anh đừng nói vậy, từ bấy lâu nay chúng ta chưa hề thấy trưởng lão phạm lỗi gì, không lẽ trưởng lão lấy cắp viên ngọc? Anh thợ ngọc trai hỏi ngay trưởng lão: bạch ngài, viên ngọc con để trong chỗ này, ngài đã lấy cất phải không? Này ông thiện nam, ta không có lấy cất. Bạch ngài, ở đây không có ai khác, vậy ngoài ngài ra thì ai lấy? Xin ngài hãy trao trả lại viên bảo châu lại cho con. Anh thợ ngọc lại vào bàn với vợ một lần nữa rằng: vị trưởng lão đã ăn cắp viên bảo châu của anh, để anh tra khảo ông ta mới được. Anh ơi, anh đừng báo hại chúng ta, thà là chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn, ta đừng nói lời như thế với trưởng lão. Anh thợ ngọc nói: dầu tất cả chúng ta đi làm nô lệ cũng không đủ đền tiền viên ngọc mani. Thế rồi anh ta lấy dây luộc quấn niền đầu trưởng lão và lấy gậy gõ mạnh vào. Từ đầu trưởng lão máu chảy ra như xối, hai mắt trưởng lão gần lòi ra ngoài, thọ khổ khốc liệt, trưởng lão ngã nằm xuống đất. Con thiên nga đánh hơi mùi máu chạy đến uống máu của trưởng lão, sẵn trớn giận trưởng lão. Anh thợ ngọc hét: còn mày nữa, mày đã làm gì? Và lấy chân đá hất con thiên nga đi. Bị một đá của anh ta, con thiên nga chết ngay, nằm lăn trên đất. Trưởng lão nhìn thấy vậy mới nói: ông thiện nam, ông hoan nghị cởi lỏng bớt vòng dây siết chặt đầu ta, để ta nhìn cho rõ xem con thiên nga đã chết rồi hay chưa. Khi ấy người thợ ngọc nói: rồi ông cũng sẽ chết như nó vậy đó. Này ông thiện nam, con thiên nga này đã nuốt viên ngọc mani, nếu nó chưa chết, Thà ta chịu chết chứ không nói cho ông biết chuyện này. Người thợ ngọc mổ bụng con Thiên Nga, thấy được viên bảo châu rồi, liền phát run lên, tâm thần hoảng hốt, quỳ mọp dưới chân trưởng lão xin sám hối. Bạch ngài, xin ngài xá tội cho con, vì con mù quáng mà lỡ xúc phạm đến ngài. Nì ông thiện nam, ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chẳng qua là nghiệp quả trong vòng luân hồi, ta tha thứ cho ông rồi đó. Bạch ngài, nếu ngài tha thứ tội cho con, thì con xin thỉnh ngài vẫn đến ngồi ở nhà con mà thọ bát. Nì ông thiện nam, từ rầy về sau, ta sẽ không bao giờ đi vào trong mái nhà của những người khác. Quả thật, vì sự xâm nhập vào nhà người mới có phát sanh tội khổ này đây. Từ rầy về sau, nếu ta còn khỏe, chân đi được, thì ta chỉ sẽ đến đứng trước cửa nhà mà thọ bát mà thôi. Nói rồi, trưởng lão nguyện giữ hạnh đầu đà bằng bài kệ này. Cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ, mỗi nhà một ít, nhà này nhà kia, ta sẽ đi trì binh khất thực, vì chân ta có sức khỏe. Sau khi nguyện đầu đà thường khất thực, trưởng lão vì bị đánh đến mang bệnh, nên không bao lâu ngài niết bàn. Con Thiên Nga chết, tái sanh vào thai bào của vợ người thợ ngọc. Còn anh ta, sau khi chết, bị đọa vào địa ngục. Vợ anh sau khi chết được thọ sanh về thiên giới, nhờ lúc trước có tâm dịu hiền đối với trưởng lão. Các tỳ khưu bạch hỏi Đức Bổn Sư về cảnh giới tái sanh của những nhân vật trên đây. Đức Bổn Sư đáp: Này các tỳ khưu, một số đi đầu thai vào cõi nhân giới, một số kẻ ác bị đọa xuống địa ngục, một số thiện nhân vãng sanh lên thiên đàng, các bậc vô lậu thì niết bàn vô dư. Nói rồi, ngài thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng: Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. Chú giải: Gắp phân ở đây chỉ bào thai người. Ba câu kệ sâu nghĩa lý đã rõ rệt. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: Nói thật thì e phạm sát sanh, những từ trưởng lão cứ làm thinh, chủ nhà sợ mất kim cương quý, tra khảo nhà sư chẳng niệm tình, chim chết sư liền được giải oan, nhưng tâm nhàm chán việc trần gian, từ nay nhất nguyện xa gia chủ, thọ pháp đầu đà đến niết bàn, dứt tích trưởng lão đề xá và anh thợ ngọc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.